High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, Thích Nhiên Rias. Lúc trước là đối phó 666. Các đại thế lực cùng tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực thủ lĩnh cùng thần minh khoảng chừng mấy trăm người, mà bây giờ chính là liền 10% người đều không thừa dưới. Trừ Azazel, Odin, Zerg cùng Phanbium các loại. Chờ, số ít mấy vị thủ lĩnh bên ngoài. Ví dụ như thủ hộ thần Tỳ Nô Ướt, sáng tạo thần Brahma các loại. Chờ, nhiều vị thủ lĩnh dĩ nhiên toàn bộ vẫn lạc. Cho dù Azazel bọn họ chỉ sợ cũng chẳng qua là cái kia thánh kinh chi thần cảm thấy bọn họ không có gì uy hiếp, cùng với xem ở ngày xưa tình cảm trên mới tạm thời đưa bọn họ lưu lại. Mặc dù đã sớm đã không sai biệt lắm dự liệu được loại trạng huống này, nhưng mà tận mắt nhìn thấy lúc Tenla vẫn không khỏi thở dài. Quá tốt, Tenla đại nhân, Sona điện hạ, các ngươi mau tới mau cứu Serapho đại nhân a. Serapho đại nhân nhanh không được. Đang lúc này, Serapho thân thích Sasiko cùng Nanabi bay ra ngoài, mặt đầy kinh hỉ thêm vội vàng đối với Tenla cùng Sona kêu nói. Sona sắc mặt bá thoáng cái trở nên nhợt nhạt, mà Tenla khóe mắt cũng ác ác mà giật mình. Cũng sắp nếu không đi, có muốn hay không như vậy khoa trương à? Tỉ tỉ, lòng như lửa đốt, Sona thoáng cái liền xông ra, mà Tenla cùng Shinra Tsubaki chúng nữ cũng đuổi đi theo sát. Serapho thân thích nhóm thi triển một đạo kết giới ở bên trong chiếu cố lấy nàng. Đường Tenla cùng Sona chúng nữ tiến vào kết giới lúc, chỉ cảm giác một trận sen lẫn lấy nồng nặc hương vị sóng nhiệt đánh tập mà tới. Khi thấy bên trong tình cảnh lúc, Tenla cùng Sona chúng nữ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Sasiko cùng Nanabi nói các nàng chủ nhân nhanh không được. Serapho đại nhân, ngài nhẫn nại thêm thoáng cái a. Tenla đại nhân đã đi vào, ngài lập tức có thể giải thoát. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, thật khó chịu, ta thật khó chịu, giết ta đi, van cầu các ngươi giết ta đi. Serapho thân thích nhóm chặt chẽ áp chế lấy nàng, mà Serapho chính là đang liều mạng dãy giụa kêu khóc lấy. Cả người đều một mảnh đỏ rực, nhìn xem đã bị bộc phát tình dục hành hạ đến sắp tan vỡ Serapho. Tenla khóe miệng cũng không khỏi co quắp hai dưới, theo lấy thực lực của hắn tăng lên. Hắn sợ ở lại Serapho trong cơ thể sắc dục loại tự nhiên cũng theo đó biến cường. Một khi bộc phát xuất hiện, cho dù Serapho như vậy ma vương cấp cường giả cũng không chịu nổi. Trừ phi đạt được hắn cưng chiều, nếu không càng áp chế bộc phát lên thì càng lợi hại. Hơn nữa tuyệt đối không cách nào giải trừ. Tỷ tỷ, còn không biết rõ mình tỷ tỷ xảy ra cái gì sự tình. Lo lắng không thôi Sona chay mau tới. Bất quá Serapho chính là không để ý đến mình bình thường để ý nhất muội muội, mà là tránh thoát trói buộc thoáng cái liền nhào tới Tenla trên người. Cho ta, Red Dragon Emperor, van cầu ngươi nhanh lên một chút cho ta. Ta được không? Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, ôm ở Tenla trên người một trận lôi xé. Serapho một bên thút thít một bên cầu khẩn lấy nói. Nơi nào thấy qua tỷ tỷ mình lúc này như vậy bộ dáng. Một bên Sona cùng Shinra Tsubaki chúng nữ cũng sắp nhìn ngốc. Mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì, bất quá Tenla cũng biết rõ sẽ không lại cho Serapho giải trừ sắc dục loại ảnh hưởng nàng. Tinh thần cũng sẽ tan vỡ mất. Rõ ràng chính mình là tới nơi này tiến hành một trận sinh tử du quan, quyết định chính mình thậm chí vô số người vận mệnh cuộc chiến. Kết quả chiến đấu còn chưa bắt đầu liền muốn làm cái này loại sự tình. Thật là tạo nghiệt a tạo nghiệt. Sona, ta đi trước giúp ngươi tỉ tỉ bên này. Đi qua ta sẽ hướng ngươi giải thích. Cùng Sona nói một tiếng. Sau đó Tenla phát động lĩnh vực thời gian. Thân hình chợt lóe lại ôm lấy Serapho tiến vào thánh ma điện bên trong. Mẫu thân đại nhân, Rias, Graphia. Không nghĩ tới sẽ ở loại trạng huống này dưới cùng các ngươi gặp lại. Nhìn xem đối diện Venelana, Rias cùng Graphia tam nữ. Thánh kinh chi thần mặt đầy vẻ phức tạp. Ta không phải mẹ của ngươi đại nhân. Người cũng không phải hài tử của ta. Graphia vẻ mặt băng lãnh. Mà Venelana chính là trong mắt chứa lệ mặt đầy vẻ cừu hận. Làm cho này một ngày. Các nàng đã đợi quá lâu quá lâu. Sở hữu cừu hận ân oán. Cũng sẽ ở hôm nay làm một cái kết. Cũng vậy. Ta không phải chân chính Siach. Cũng không phải ngươi hài tử. Tự diễu cười cười. Sau đó thánh kinh chi thần đem ánh mắt rơi vào Rias trên người. Rias, chắc hẳn ngươi cũng đã biết rõ sở hữu sự tình. Ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta chứ. Muốn hỏi cái gì liền cứ hỏi a. Thừa dịp lấy tên la sao cun bọn họ bên kia còn một hồi mà. Bất kể ngươi nghĩ biết rõ cái gì. Hiện tại ta đều sẽ trả lời ngươi. Như cũ giống như đã từng vị kia sủng ái lấy em gái mình huynh. Trưởng đại nhân một dạng, thánh kinh chi thần nói, cứ việc đã sớm đã có sở giác ngộ, nhưng là khi chân diện gần giờ khắc này lúc Rias phát hiện mình quả nhiên vẫn là không cách nào. Giống như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy, thật sâu thở phào, Rias mở miệng nói, là ngươi sát hại ta huynh trưởng đại nhân, là ngươi sát hại ta phụ thân đại nhân, những này đầy đủ mọi thứ đều là ngươi làm sao? Rias, ngươi không phải đã sớm đã có câu trả lời à, không sai. Đều là ta làm, gật đầu một cái, thánh kinh chi thần không chút nào chối. Vì cái gì ngươi phải làm tàn nhẫn như vậy sự tình? Trong mắt dâng lên nước mắt, Rias lớn tiếng chất vấn lấy. Vì ta lý tưởng, là cho cái thế giới này mang đến chân chính hòa bình cùng yêu. Thánh kinh chi thần vẻ mặt thành, thật trả lời nói. Mà Rias chính là không khỏi trong tâm cười lạnh. Quả nhiên cùng Tenla suy đoán một dạng a. Người này nhất định loại kia tự mình tiêu bảng chính nghĩa đồng bạn. Cái gì cứu vớt thế giới cứu vớt nhân loại. Cái gì phải cho cái thế giới này mang đến chân chính quang minh cùng hòa bình. Hắn liền không từng muốn cái thế giới này căn bản cũng không cần hắn cứu vớt. Coi như không có hắn mọi người cũng sống cho thật tốt. Hỏi lại một cái vấn đề. Vì cái gì ngươi muốn chọn ta huynh trưởng đại nhân? Minh giới ác ma có nhiều như vậy. Vì cái gì ngươi cũng chỉ chọn chúng hắn? Cố gắng khống chế lấy tâm tình mình. Rias lại hỏi. Mặc dù cảm giác có chút ích kỷ. Nhưng cái này đúng là nàng phi thường để ý một cái vấn đề. Minh giới ác ma nhiều như vậy. Những chủng tộc khác còn lại tồn tại cũng có lấy thiên thiên vạn vạn. Vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác liền muốn lựa chọn chính mình huynh trưởng đại nhân? Rias, ngươi có lẽ còn không minh bạch ngươi huynh trưởng đại nhân có bao nhiêu đặc biệt. Có thể nói hắn là từ trước tới nay ác ma cái chủng tộc này sản sinh ra hoàn mỹ nhất tồn tại cũng. Không quá đáng, là thật hiện ta lý tưởng. Siach lực lượng là phải, cho nên ta mới chọn chúng hắn. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Lắc đầu một cái. Sau đó thánh kinh chi thần nói, Graphia vẻ mặt càng lãnh, mà Venelana cùng Rias trong mắt đều hiện lên ra vẻ bi thống. A, ta đã minh bạch, như vậy hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Cho tới nay ngươi đều giả trang lấy ta huynh trưởng đại nhân. Đối với ta quan tâm cùng bảo vệ, đối với ta làm hết thảy tất cả đều là ngụy trang sao? Hít thật sâu một cái. Không nhượng nước mắt từ trong mắt mình lăn xuống xuất hiện. Rias lại hỏi, mà lần này, thánh kinh chi thần vẻ mặt cũng trở nên có chút phức tạp. Cũng không thể xem như ngụy trang đi. Là hoàn mỹ dung hợp Siach lực lượng. Ta không chỉ có chiếm cứ thân thể của hắn cùng ma lực. Càng là tiếp thu hắn trí nhớ cùng tình cảm. Ta đối với ngươi làm hết thảy đều là căn cứ Siach. Tình cảm hình thức làm ra sự đoạn. Nói cách khác coi như là chân chính Siach cũng sẽ làm ra những kia sự tình. Coi ngươi là nhất quý báu muội muội, làm là huynh trưởng quan tâm ngươi bảo vệ ngươi. Thánh kinh chi thần nói nhượng Rias cả người đều là run lên, nhắm hai mắt lại nước mắt tuột xuống. Thiếu nữ trong tâm chính là có vật gì đó thích nhiên. Bất quá, đương Rias lần nữa mở mắt ra lúc. Thiếu nữ trong mắt cũng chỉ còn dư lại dưới hoàn toàn sát ý cùng băng hàn. Ta minh bạch, đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này. Nói như vậy, ta liền có thể không do dự nữa mà giết chết ngươi. Vì ta chân chính huynh trưởng đại nhân báo thù. Hạo kiếp kết thúc.